Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia có chút khó chịu trong lòng. Nói như vậy đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, lại bị một cô gái đánh nữa chứ. Cô nói đồ của cô vừa rồi để lại trên chiếc xe kia. Vậy cô có tiền hay sao? Nếu không có tiền, làm sao cô bắt xe đi được? Không liên quan đến anh. Tả Phán Tình muốn ngất chết đi được. Nên anh tránh xa tôi một chút, biết chưa? Không được. Kiều Kiệt kéo lại tay cô. Chủ Phi, cô cho tôi đưa cô đi. Đồ điên. Tà Phán Tình dùng sức để anh ta một cái, xoay người đứng ở trên đường tiếp tục đón xe. Kiều Kiệt cầm lấy tay cô. Cô lại chửi tôi, hôm nay tôi đây sẽ điên cho cô xem. Anh quậy đủ chưa vậy? Tà Phán Tình thấy Kiều Kiệt kéo mình đi về phía trước, lâu đằng sẽ rụa thì chợt nghe cả con đường vang lên tiếng xe cảnh sát đang gào inh ỏi. Trong lòng lại xuất hiện một dự cảm không lành. Vừa quay đầu, một loạt xe cảnh sát đã dừng lại dọc theo đường cái. Một người từ trước xe đầu tiên bước xuống, người nọ đi về hướng Tà Phán Tình. Chị dâu, đừng có gọi linh tinh. Tà Phán Tình trợn mắt nhấc Cường Tử một cái. Ai là chị dâu của anh? Chị dâu, theo bọn em về đi. Cường Tử nhìn thấy hai người một nam một nữ ở cùng một chỗ lồi lồi kéo kéo, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chị dâu không phải là thích cái tên thoạt nhìn giống lưu manh này chứ? Sau đó tính cùng tên này đào hôn. Ai muốn về với các anh? Tà Phán Tình lúc này buồn bực muốn chết, trừng mắt liếc nhìn Kiều Kiện một cái. Đều tại anh ta, mà không cô đã thoát rồi. Chị dâu, chị đừng làm bọn em khó xử. Xếp vốn là phải tự mình tới, chỉ là anh ấy đi không được. Phiền chị theo bọn em về đi. Tà Phán Tình không thèm quan tâm đến lời lẽ trong lời nói của Cường Tử. Chỉ cần người tới không phải là Cố Hằng Văn, những người khác cô đây chẳng ngán. Nhìn Kiều Kiệt đang đứng ở kia bất động liếc mắt một cái, cô tức giận mở miệng. Này, vừa rồi nói anh muốn đưa tôi đi. Anh ta gọi cô là chị dâu. Kiều Kiệt có chút đả kích. Cô kết hôn rồi sao? Vẫn chưa. Anh ta gọi lung tung thôi. Giọng nói của Tà Phán Tình có chút vội vàng. Anh rốt cuộc có muốn đưa tôi đi hay không, hả? Cô thực sự chưa kết hôn? Kiều Kiệt không biết vì sao, nhất định phải có được đáp án. Không có, không có, hài lòng chưa? Tà Phán Tình, cô không trông cậy vào anh ta, dùng sức để anh ta một cái. Thôi bỏ đi, không được thì thôi, tôi không thèm. Lướt qua Kiều Kiệt, cô cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Cương Tử vội vàng, lập tức phòng theo, chắn trước mặt Tà Phán Tình. Chị dâu, đừng làm bọn em khó xử, chỉ nên theo bọn em đi về. Tôi nói không về là không về. Anh nói với Cố Học Văn, muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn, tôi không theo đâu. Chị dâu, Cường Tử có chút khó hiểu, Kiều Kiệt đuổi theo phía sau. Nghe được câu kia anh ta sửng sốt, theo bản năng nắm lấy tay Tà Phán Tình. Cô nói cái gì, Cố Học Văn? Cô chính là cô gái hôm nay phải kết hôn với Cố Học Văn. Ừ, liên quan gì đến anh? Tà Phán Tình nhìn thấy anh ta cầm lấy tay mình, còn không buông tay tôi ra. Kiều Kiệt sững sờ, nhớ tới mấy ngày hôm trước, ba có nói với anh ta, bảo anh ta đến thành phố C tham dự hôn lễ Cố Học Văn. Cứ lường khường mãi không muốn đi, không ngờ lại để cho anh ta gặp cô dâu của Cố Học Văn. Càng không ngờ, cô dâu còn đào hôn. Tà Phán Tình thấy anh ta đang ngẩn người, nên dùng sức rút tay mình, sau đó chạy tới phía trước. Vừa vặn một chiếc taxi lúc này dừng lại, cô không nghĩ ngợi la lên xe. Bác tài, nhà ga. Tà Phán Tình lo lắng mở miệng. Tôi đang muộn chuyến xe lụa, phiền anh nhanh lên. Được. Bác tài dùng sức đạp chân ga, xe rời đi để lại Kiều Kiệt cùng Cường Tử trợn mắt. Sếp. Cường Tử vừa leo lên xe vừa gọi điện thoại. Làm sao bây giờ? Chị dâu lại chạy rồi. Cái gì? Dạ, em biết rồi. Dạ, em sẽ. Canh em, còn đứng được ở đó làm gì, mau đuổi theo. Cường Tử leo lên xe hô một tiếng, 7-8 chiếc xe cảnh sát lại phóng đi. Tà Phán Tình ở trên xe còn chưa kịp thở gấp, chỉ nghe đến phía sau vang lên một trận còi cảnh sát. Bác tài nhìn cô một gái. Cô gái, cô không phải là phạm tội gì đó chứ? Bác nhìn con có giống hay không? Tà Phán Tình, chịu đủ rồi. Cố Học Văn, tôi với anh không đội trời chung. Bác tài, xe cảnh sát này không phải đang đuổi theo cháu đâu, phiền bác đi nhanh một chút. Được rồi. Bác tài lại nhấn ga, xe cảnh sát vẫn đuổi theo phía sau. Sau khi rẽ hai lần, xe cảnh sát lại hú còi. Xe taxi phía trước dừng lại. Xe biển số, xin dừng lại, phối hợp kiểm tra. Cô gái, cô còn nói cái xe kia không đuổi theo cô. Bác tài có chút luống cuống rồi dừng xe. Bác tài, cái xe kia thực sự không đuổi theo đâu, bọn họ tìm nhầm người thôi. Tả Phán Tình nổi nóng. Bác lái nhanh lên, tới nơi cháu sẽ đưa bác gấp đôi. Nhưng mà... Không đợi bác tài nghĩ xong, xe cảnh sát phía sau lại vang lên. Xe taxi phía trước mời dừng lại, phối hợp kiểm tra, mà không chúng tôi sẽ nổ súng. Nổ súng? Bác tài sợ hãi, không chút nghĩ ngợi dừng xe lại ven đường. Này, bác tài. Tạ Phán Tình nổi nóng, nhanh chóng xuống xe chạy tới phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net